không có bên nhau, vậy xin đừng làm khó nhau. Người không nên nhớ sẽ tìm đâu. Khi yêu anh thương ý là anh chủ cần cho hết đi. Càng bao lâu em đỡ vẫn đi. Cùng tay ra xa thôi, từ nay đường tình ta sẽ thôi. Xa như chúng mình chẳng chung lối. Check. overnight VN. Bởi vì cô với này sẽ phải reply hơn hai lần. Tặng ngay mấy cái đen với đồng người con giận. Nghèo ngay mấy cái xem anh và em với thân mật. Bad bad shit nhưng nhìn không biết nói một điều người anh đang ở mức. Overnight VN. Đưa cái đĩa, bật lại bài nhạc sau tiếp.